Minh Vương trở về, chương 105, 105, bây giờ cậu phải tranh thủ thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù bố tớ rất có hy vọng sẽ trở thành gia chủ đời kế tiếp nhưng các chú bác của tớ vẫn chưa từ bỏ. Chuyện này càng khiến họ có thêm lý do công kích bố tớ. Nói nhà tớ không lấy đại cục gia tộc làm trọng, đây là một cái mũ rất lớn, khó có thể cởi bỏ. Mộ Mộc thở dài một hơi. Trừ khi tớ có thể tìm được một võ giả cao cường đóng giả làm bạn trai, có thực lực đàn áp tuyệt đối. Lúc đó tớ mới có thể cự tuyệt hôn sự mà các trưởng bối gia tộc an bài. Thiệu Quyên lúc này mới biết rõ nguyên nhân, cô nói. Nếu là như vậy, Mạc Phàm thật sự có tư cách này, chỉ là không biết anh ấy có đáp ứng hay không. Nói đến đây, Thiệu Quyên dường như đã nghĩ ra điều gì đó, lại hỏi. Mộc Mộc, đối tượng thông gia với cậu, rất lợi hại sao? Rất lợi hại, là đại sư huynh của Thiên Bình Sơn. Mộ Mộc nói, nghe nói thiên phú của hắn cực cao, 30 tuổi đã trở thành võ giả cấp A, dung mạo cũng không tệ, tương lai rất có khả năng trở thành trụ cột của võ giả đại hạ. Thế nhưng tớ thật sự không muốn kết hôn với người tớ không có tình cảm. Trong giới võ giả đại hạ, Thiên Bình Sơn cũng là một thế lực tông môn không nhỏ. Mà hiện tại, đệ tử đứng đầu của núi Thiên Bình, tên là Hoàng Vân Bằng. Đích thật là thiên tài nguyên lực, ở tuổi 32, đã đạt tới thực lực cấp A, tiền đồ quang minh vô hạn. Một khi cùng Thiên Bình Sơn thông gia, Mộ gia liền có thể cùng đại thế lực võ giả này ràng buộc chặt chẽ. Những trưởng bối kia của Mộ gia rất khó có thể không động tâm. Hơn nữa, trưởng bối gia tộc đều biết rõ tính cách của Mộ Mộc, một khi cô cự tuyệt hôn sự này, vậy thì bọn họ càng có lý do để gây áp lực lên cha của Mộ Mộc Mộ Thiên Thành. Tuy nhiên, nếu Mạc Phàm đáp ứng Mộ Mộc, nguyện ý giả làm bạn trai của cô, thì anh có thể sẽ phải đối mặt với sự trả thù của Thiên Bình Sơn, hơn nữa còn bị Hoàng Vân Bằng ghi hận. Nghe đồn vị đại sư huynh Thiên Bình Sơn này, không được tốt tính lắm. Hơn nữa nhìn thấy vị hôn thê của mình bị cướp đi, nam nhân nào cũng không thể nuốt trôi. Mộ Mộc cũng không muốn đem người không liên quan kéo vào, nhưng trừ cách này, cô không còn lựa chọn nào khác. Tớ không muốn nhìn thấy cha tớ bị người khác chèn ép, cho nên. Mộ Mộc lại thở dài. Quất, theo cậu nói, nhân phẩm Mạc Phàm tốt như vậy, tớ có thể nhờ anh ấy giúp chuyện này chứ? Chuyện ngược, được, đối mặt với vấn đề khó khăn của chị em tốt, Thiệu Quyên đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cậu yên tâm đi, trước tiên tớ sẽ gọi điện cho Mạc Phàm, hẹn cho hai người gặp mặt. Mộ Mộc gật đầu, chuyện trong nhà. Tớ sẽ tận lực kéo dài thời gian thêm một chút, nếu như kéo không được. Vẫn còn thời gian mà, cậu mau đi Ninh Châu đi. Thiệu Quyên kéo tay Mộ Mộc, bây giờ cậu phải tranh thủ thời gian. Cơ Ngưng Vũ ở một bên nhàn nhạt nói, ta đối với Mạc Phàm này cũng rất có hứng thú. Lúc này Mộ Mộc vẫn còn có thể vui cười, thu lại vẻ mặt ưu sầu. Ánh mắt dừng ở điểm trọng yếu trên thân hình đầy đặn của Cơ Ngưng Vũ 2 giây. Hàng mi dài cong vút chớp. Chớp. Sau đó nói, sư phụ, hiện tại không phải cũng đang độc thân sao? Hay là người liền xem Mạc Phàm này có hợp khẩu vị của người không? Cơ Ngưng Vũ nhìn đồ đệ của mình một cái, thản nhiên nói. Còn nói như vậy nữa, buổi tối liền luyện thêm 2 giờ. Vâng, phụ tốt ơi, người ta cũng không phải trêu chọc nha, chỉ Mộ Mộc bĩu môi, kéo dài giọng điệu, tràn ngập hương vị làm nũng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ Ngưng Vũ chỉ là sư phụ của Mộ Mộc, đối với chuyện thông gia của nhà họ Mộ, nàng quả thật cũng không tiện xen vào. Cô lắc đầu nói, suy cho cùng vẫn là do ngươi, nếu ngươi có thể trở thành võ giả cấp A, còn cần gì phải đi tìm người khác hỗ trợ. Nói xong câu này, Cơ Ngưng Vũ liền xoay người lên xe, nhưng dù di chuyển, bóng lưng của cô cũng sẽ vô tình lộ ra phong thái mạnh mẽ. Cách chương.